Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Không ít giải thưởng cũng được hết thầy người cùng ngành trong ngoài và ngoài nước kính nể, hâm mộ cùng theo noi. Anh thật sự rất có tài, tràn ngập đủ loại sáng ý mà người khác vĩnh viễn cũng nghĩ không đến. Hơn nửa linh cảm quẩn cuộn không dứt, tựa như vĩnh viễn không bao giờ khô cạn. Anh mặc dù còn trẻ, tư lịch cũng không đợi ở hàng thứ hai. 30 năm so với các tiền bối, đứng không ở một bậc đàn anh hay trưởng lão nào dám cậy giả để mà lên mặt với anh. Tài hoa của anh khiến anh được trọng đãi, cũng khiến người ta hoàn toàn không dám sơ suất. Mọi người luôn cẩn thận từng ly từng tí, hoàn toàn không dám khiến nghệ thuật da anh nổi nóng. Tôi phải đi ra ngoài một chút. Cô Thần Phong đột nhiên mở mắt ra, ánh mắt kiên định từ chỗ ngồi đứng lên, thẳng tắp đi ra cửa. Hả? Nhưng 5 phút đồng hồ sau sẽ khởi động máy mà. Phó đạo diễn ngạc nhiên nhắc nhở, nhưng anh lại nhắm mắt làm ngơ, một chút dấu hiệu ngừng bước cũng không có, nháy mắt liền biến mất ở ngoài cửa. Em hiện tại ở nơi nào? Vừa tiếp điện thoại liền nghe thấy một câu không đầu không đuôi như vậy, lời nói còn tràn ngập như là muốn tìm cô tính sổ. Đồ Hạ Mỹ đưa điện thoại di động từ bên trái ra trước mắt, chừng nó một cái mới đặt nó lại bên tai. Xin hỏi vị tiên sinh này ngài tìm ai? Số điện thoại chưa thấy qua làm cô lấy giọng điệu phục vụ khách hàng ngọt ngào. Anh tìm em. Vâng, xin hỏi tiên sinh họ gì? Có gì cần tôi vì ngài mà phục vụ sao? Khách hàng là thượng đế, khách hàng là thượng đế. Em ở đâu? Tôi ở công ty. Xin hỏi tiên sinh có chuyện gì cần tôi phục vụ? Có phải là xe của ngài xảy ra vấn đề gì không? Công ty của em ở đâu? Tiên sinh, cho anh địa chỉ. Hay chưa? Cái tên không hiểu lễ phép, vênh mặt, hất hàm sai khiến, rốt cuộc là đã nhảy từ đâu ra? Nếu không biết địa chỉ, cho nên nói cách khác, hắn hẳn không phải là khách hàng của công ty rồi. Vậy cô có thể trực tiếp kêu hắn đi chết đi đúng không? Vị tiên sinh này, có phải anh đánh sai điện thoại rồi không? Phiền anh lần sau gọi điện thoại mới nhìn rõ con số rồi hãy gọi được không? Cô lạnh lùng nói xong sau thì trực tiếp cắt điện thoại. Thế nhưng di động trong tay cô cơ hồ là lập tức vang lên. Alo? Đồ Hạ Mỹ, em còn dám cắt điện thoại của anh thử xem. Đầu kia điện thoại đột nhiên vang lên thâm anh âm hận, giống có thể là át cộng thêm nghiến răng nghiến lợi. Là cái tên không hiểu lễ phép này nữa. Nhưng mà sao hắn kêu ra cái tên của cô? Chẳng lẽ hắn thật là một trong số khách hàng của cô? Thảm rồi. Thực xin lỗi, tôi di động vừa mới hết điện. Thật sự xin lỗi. Tóm lại nhận lỗi trước nói sau. Em nghĩ rằng anh sẽ tin sao? Thật là người này là cố ý bắt lỗi nha. Muốn rửa xe, muốn hẹn trước hay là muốn tìm người đi mà nhà hắn mà kéo xe? Sao không có chuyện mau nói, có dám mau phóng đi? Cứ chiếm hố xí không thải ra rút cuộc là muốn như thế nào? Xin nhận lời xin lỗi lần nữa của tôi. Cô nhịn nổi nóng, lấy ngữ khí nhún nhường. Nhất tạ lỗi. Ngài vừa mới muốn định hỏi địa chỉ công ty phải không? Không biết trong tay ngài có giấy bút hay không? Bây giờ tôi liền đọc địa chỉ cho ngài. Nói xong, cô đem địa chỉ công ty đọc cho hắn. Xin hỏi, còn có gì cần tôi vì ngài mà phục vụ sao? Em tốt nhất ở nguyên tại chỗ đừng có chạy, nếu không thì... Ba, hắn nói còn chưa dứt liền, đột ngột cắt điện thoại. Đồ Hà Mỹ ngây người một chút, trừng mắt nhìn di động đã tắt tín hiệu lớn tiếng, mắng, không thể hiểu nổi. Làm sao vậy? Đồng nghiệp bên cạnh quan tâm ngoảnh lại hỏi. Gặp phải một tên bệnh thần kinh, cô khó nén tức giận. Không biết tớ có chỗ nào đắc tội hắn, lại còn hỏi tớ ở đâu, còn kêu tớ tốt nhất đừng có chạy, kiểu như nếu như là sẽ đánh tớ bẹp dí, quả thực là không thể hiểu nổi. Vậy cậu còn đọc địa chỉ công ty cho hắn ta? Người biết số điện thoại của tớ lại gọi được tên tớ nhất định là khách hàng của công ty, có thể không để ý đến hắn sao? Vậy chút nữa, hắn thật sự chạy tới đây gây sự thì làm sao bây giờ? Cậu muốn chức tránh đi một chút không? Bình đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Tớ không tin, ở trước mắt bao người, tên bệnh thần kinh kia dám làm gì tớ. Cô tự tin nhếch cằm, một bộ muốn cứ tới, ai ai sợ. Cá tính của cậu nồng như vậy, không uyển chuyển một tí nào. Thật không biết thành tích của cậu làm sao có thể vĩnh viễn nằm ở ba hạng đầu chứ. Đồng nghiệp bất đắc dĩ lắc đầu, chuyện này cũng cùng với cá tính không quan hệ. Chỉ cần chịu dành thời gian nỗ lực xuất ra, nhiệt tình, kiên trì, thật tâm cùng với tư tưởng đánh không chết. Mỗi người đều có thể đạt được. Đồng nghiệp cười lắc lắc đầu, còn chưa kịp mở miệng nói, điện thoại của cô lại vang lên. Sẽ không lại là cái tên bệnh thần kinh kia chứ? Đồng nghiệp tò mò hỏi. không phải là con tớ. Đầu Hạ Mỹ nhìn thoáng qua điện thoại hiện thị nói, sau đó tiếp điện thoại. Nhóc là đứa nào? Nghe thấy lời mở đầu của cô, đồng nghiệp nhịn không được cười lên. Mọi người đều biết cô có hai đứa con song sinh xinh xắn, không chỉ có bộ dạng giống nhau như đúc, ngay cả thanh âm cũng giống nhau như đúc. Muốn từ điện thoại nhận ra ai là ai, căn bản là chuyện không thể. Bất quá thân là mẹ của hai đứa, cái kiểu hỏi gọn gàng dứt khoát của cô đúng là làm cho người ta có phần tưởng cười phun cơm. Hạo Tế còn trả lời, nha, làm gì gọi điện thoại cho mẹ. Nhóc, tan học rồi sao? Cô liếc nhìn thời gian trên đồng hồ một cái. Mẹ, làm sao? Mẹ, làm gì mà ấp ấp úng, có chuyện gì thì mau nói, có dám thì mau phóng nha. Hạ Mỹ, đồng nghiệp một bên nhịn không được, đối cô lắc đầu. Nào có mẹ nào nói chuyện với con như vậy? Mẹ, con có thể hỏi mẹ một vấn đề không? Đồ Hào Tế do dự nói. Hỏi nha. Mẹ, nếu ba xuất hiện, mẹ sẽ cùng ba kết hôn sao? Đầu cái điện thoại trầm mặc trong chốc lát mới thật cẩn thận hỏi. Đồ Hạ Mỹ ngẩn ngơ, trong đầu đột nhiên trở nên trống rỗng. Mẹ, mẹ đang nghe chứ? Mẹ đang nghe. Thanh âm của cô hình như trở nên có chút xa xôi. Mẹ giận rồi sao? Đồ Hạo Tế bất an truy vấn. Ngực cô thắt lại, cả người sầu não, thiếu chút nữa là rơi nước mắt, trong lòng lại tràn ngập áy náy cùng với con lỗi với con. Cô rốt cuộc nên làm thế nào mới có thể kiêm cả bố và mẹ, để các con không chờ đợi khả năng có một người cha đây? Không có, mẹ không có giận, mẹ chỉ là đang nghĩ, nhóc sẽ lại đột nhiên hỏi mẹ vấn đề này. Cô bắt buộc mình dùng giọng điệu bình thường mở miệng, ngừng một chút, cô cố ý hừ hừ. Nhóc nên sẽ không lại cùng mấy đứa như là Hạo Anh hoặc là Hạo Lôi, Hạo Đình làm nhàm chán đánh cược nhỉ. Đầu cái điện thoại đột nhiên lâm vào một mảnh tĩnh mịch, giống như là làm chuyện xấu bị người ta bắt ngay quả tang tại trận. Đầu Hà Mỹ trợn to hai mắt, bừng tỉnh, đại ngộ chớp mắt, giống giận ra tiếng. Nhóc thối, người dám bắt lão mẹ ra tay đánh cược. Người chết chắc rồi, người xong đời rồi, già người... Tốt nhất là dậy một chút cho ta, buổi tối chờ ăn măng xào thịt băm, mẹ ngươi. Một người đột nhiên đi vào cửa lớn của công ty, làm tiếng mắng của cô nháy mắt im bặt. Cô khiếp sợ trợn mắt, lập tức đóng nắp điện thoại cầm trong tay lại, nhanh chóng giấu ra sau lưng. Hạ Mỹ. Hành động quái dị của cô làm đồng nghiệp lo lắng nhìn, nhưng cô lại không dư thừa tâm lực đi quản đồng nghiệp, bởi vì nam nhân cô nghĩ sẽ không gặp lại kia, người cha mà các con cô một lòng mong đợi kia, lúc này đang lấy vẻ mặt nguy hiểm nhanh chóng tiếp cận cô. Anh tại sao có thể chạy đến chỗ này? Anh ta làm sao mà biết cô ở chỗ này? Anh ta, nhà trời ơi, cái tên kỳ quái bệnh thần kinh kia sẽ không phải là anh ta chứ? Tốt lắm, em không có cơ hội bỏ trốn. Ông trời, thật sự là anh ta. Sợ tội gì? Tôi đã phạm vào tội gì mà phải bỏ trốn? Cô cố duy trì chấn định lấy vẻ mặt ù ù cạc cạc đối với anh nhíu mày nói. Anh là đặc biệt tới tìm cực tôi, có chuyện gì sao? Chúng ta đổi chỗ khác nói. Tôi hiện tại đang đi làm, không thể chờ tôi tan ca rồi nói sao? Cô càng cau mày chặt hơn. Cô Thần Phong không chớp mắt nhìn cô, ánh mắt theo lời nói của cô mà bắt đầu nguy hiểm lên. Anh đưa tay đến cái túi áo trước ngực, đẩy ra ảnh chụp đưa tới trước mặt cô. Liếc thấy ảnh chụp của con xuất hiện trên tay anh, Đồ Hạ Mỹ khiếp sợ mở to, huyết sắc trong nháy mắt rút khỏi mặt của cô. Nói ở đây hay là muốn đổi nơi khác nói? Anh nhìn chằm chằm biến hóa trên mặt cô. Cô cúi đầu dùng giọng vô lực nói, đổi nơi khác. Sau đó tự mình hướng cửa lớn đi đến. Anh đi nhanh đuổi theo, đồng thời vượt qua cô, sau đó dẫn đầu đi đến nơi mình dừng xe, mở cửa xe chở cô chịu chủ động ngồi trên trong, lại chuyển qua ghế điều khiển xe bên kia. Bầu không khí trong xe trầm tĩnh quỷ quái, anh không mở miệng, cô cũng không dám nói chuyện. Tại sao không nói cho anh? Tình hình giằng co được nửa ngày, anh mới trầm giọng hỏi cô. Tôi không biết phải nói như thế nào, cũng không muốn tăng thêm phức tạp hoặc phiền toái cho anh. Cái gì kêu phức tạp và phiền toái? Cô Thần Phong nghiến răng nói, bọn chúng là con anh, không phải sao? Anh có quyền biết sự tồn tại của chúng, có quyền biết chúng thân thể có khỏe mạnh hay không, ở trường học tập có tốt hay không, thích cái gì, chán ghét cái gì. Đối với cha, chưa bao giờ biết chúng tồn tại. Anh lại nói suy nghĩ gì em? Anh đột nhiên dùng sức thở mạnh một hơi, trừng mắt nhìn cô liều mạng mà làm tâm tình kích động, hạ nhiệt tình bình tĩnh một chút, nhưng quả là khó. Quỷ tha ma bắt em sao, có thể giấu giếm anh chuyện này, không nói cho anh biết. Anh trưởng cô cắn răng gằn từng tiếng hỏi. Ngày đó tôi không phải là không nghĩ tới nói cho anh, nhưng anh muốn tôi nói thế nào đây? Đồ Hà Mỹ nhìn anh thong thả mở miệng. Tôi không biết anh đã kết hôn chưa, có gia đình hay không, không biết tên của anh, không biết anh ở nơi nào, không biết anh có phải là sẽ sống 8 năm trước sau đó khi Đàm Hoa nhất hiện liền biến mất không. Tôi đã quen nhân sinh vô thường, nhưng các con không giống tôi, chúng còn nhỏ, tôi phải bảo hộ chúng không bị tổn thương. Em nghĩ rằng anh sẽ làm tổn thương chúng sao? Cô lắc đầu. Ước vọng tan vỡ cũng là một loại thương tổn. Nếu anh đã kết hôn, có gia đình của mình, anh muốn chúng làm thế nào mà bình thản tiếp nhận? Chuyện cha mẹ sinh ra chúng không thể nào sống cùng nhau. Bọn chúng có thành thục hiểu chuyện hơn nữa cũng sẽ có cảm giác thất vọng và mất mát. Anh chưa kết hôn. Đồ Hạ Mỹ kinh ngạc nhìn anh, cảm thấy khó tin. Anh chưa kết hôn? Cô Thần Phong gật đầu. Dù cho thời gian này anh còn chưa là người lập gia đình, nhưng tôi nghĩ quá không bao lâu anh cũng sẽ kết hôn chứ. Cô trầm mặc trong một chốc rồi chăm chú nhìn anh nói. Lấy điều kiện của anh không thể nào không có bạn gái, mà anh cũng đến tuổi kết hôn rồi. Em nói không sai, không lâu nữa anh sẽ kết hôn. Lời anh nói làm Đỗ Hạ Mỹ cảm thấy giống như là bị người ta đá một cước. Anh quả nhiên đã có bạn gái, có thể nói chuyện cưới xin rồi. Đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Tại sao cô thấy bị đả kích nặng nề vậy? Vậy chúc mừng anh. Cô miễn cưỡng cười nói với anh. Vậy anh cũng phải chúc mừng em. Cô mờ mịt nhìn anh, bởi vì em cũng sắp kết hôn với anh. Phòng trong đèn đuốc sáng trưng, không khí vui vẻ theo tiếng cười phiêu tán giữa không trung, làm cho đã tới trước cửa, Đỗ Hạ Mỹ nhịn không được ngừng bước lùi lại. Từ xe đỗ trong gara đến đỗ ở ngoài gara đến xem, không chỉ có ông xã của Thu Phong, Dịch Ngạo, Dương đã tan tầm về nhà. Ngay cả gần nhất bận bịu thu xếp thời gian mới, chuẩn bị chuyển đến nhà riêng Đông Nhan và Lệ Hằng cũng đều về nhà rồi. Toàn bộ thành viên đến đông đủ thật sự là quá tốt, nhưng mà cô thật không biết nói gì. Đây là ông trời đối với cô tốt nhất hay là tệ nhất an bài? Đồng dạng là chỉ cần nói một lần là xong, nhưng lần lượt đối mặt một, hai người chất vấn với kinh ngạc còn tốt hơn một lần đối mặt cả đám người. Cô thật không thể tưởng tượng nếu như mình đột nhiên mang theo cha của mấy đứa nhỏ xuất hiện, ngay sau đó tuyên bố chuyện bọn họ sắp kết hôn sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió lớn. Cô do dự xoay người đối mặt cô Thần Phong. Cô rút cuộc biết anh ta tên là gì, là một lần dãy giụa cuối cùng. Anh có thể đem em nói chuyện với bọn họ trước được không? Để bọn họ có chút chuẩn bị tâm lý, hôm khác lại giới thiệu anh cho bọn họ nhận thức. Cô Thần Phong dứt khoát đối với cô lắc đầu, sau đó nhìn căn nhà 3 tầng lịch lãm, tao nhã trước đó mà nói. Nhà rất đẹp. Cô Thần Phong, Đồ Hà Mỹ cầu xin nhìn anh. Nếu đã muốn kết hôn rồi, anh kiên trì phải gặp mặt cha mẹ em trước. Nghe vậy, trên mặt cô đột nhiên dư ra một vẻ quái dị. Cô xem hắn nhếch môi dưới rồi lại thong thả mở miệng nói. Đây không nhà của bố mẹ em. Vậy em mang anh tới đây làm gì? Anh đã nghĩ là chúng ta tới gặp người nhà em. Anh nhịn không được nhíu mày. Bọn họ đúng là người nhà em, nhưng không phải bố mẹ. Em không có bố mẹ, em là cô Nhi, từ nhỏ ở thôn quốc tế thiếu nhi lớn lên. Anh thoạt nhìn có chút bất ngờ, nhưng cũng chưa nói gì. Như vậy căn nhà này là? Anh hỏi. Phản ứng bình tĩnh của anh làm cô thở nhẹ một hơi, bởi vì cô thật sự rất chán ghét người khác đồng tình và quan tâm đối với cô Nhi, mặc kệ bọn họ thật tâm hay là hư tình giả ý, cũng thế thôi. Cô chán ghét sự tò mò và thương hại giấu sau ánh mắt của bọn họ. May mà cô không thấy những cảm xúc ấy trong mắt anh. Đây là nhà của Thu Phong. Chị em cùng lớn lên ở thôn quốc tế thiếu nhi với em, cùng chồng cô ấy. Em và các con bây giờ đang sống ở đây. Cô nói cho anh. Đồ Hạ Mỹ hơi nhíu mày, không trả lời câu hỏi của anh. Có thể cho em một ngày không? Cô nhìn anh do dự mở miệng nói. Không, chỉ cần một buổi là đủ rồi, em cam đoan. Lời cô chuẩn bị tiếng cửa mở sau lưng cắt đứt. Hạ Mỹ, cậu đã về sao không vào? Thanh âm của Đỗ Thu Phong lúc thấy nam nhân ngoài cửa thì im bặt, hai mắt bởi vì khó tin mà càng mở càng tròn càng to. Ông trời của tôi! Cô nhịn không được che miệng hô nhỏ. Giây tiếp theo lại nhanh chóng quay đầu vào phòng kêu lớn lên. Này, mọi người nhanh đến đây, nhanh đến đây! Thu Phong, Đỗ Hà Mỹ hoàn toàn không kịp ngăn cản cô. Làm sao vậy? Nghe thấy vợ mình kinh hoàng kêu lên, Dịch Đạo Dương là người thứ nhất lao tới. Anh xem! Đỗ Thu Phong chỉ vào đằng trước. Dịch Đạo Dương nhìn theo hướng cô chỉ, lúc thấy cô Thần Phong cũng nhịn không được mà mở to mắt. Đã xảy ra chuyện gì? Chạy tới sau Đỗ Đồng Nhan, từ sau lưng Đỗ Thu Phong ló người ra. Tại đây tiếp theo thấy cô Thần Phong thì không nhịn được, bất quá thốt lên. Oa trời ơi! Lệ Hằng theo phía sau cô, một tay đặt lên eo của vợ, chấn định nhìn Đỗ Hạ Mỹ, vẻ mặt lúng túng cùng người khách của bọn họ đang đứng ở ngoài cửa. Xem ra đêm nay chúng ta có khách. Dịch Ngạo Dương, chúng ta hẳn là nên mời khách vào nhà ngồi mới phải chứ? Anh mở miệng nói. Thấy Lệ Hằng nói vậy, Đoạn Người lập tức bình tĩnh, phục hồi lại tinh thần. Thật có lỗi mời vào. Đỗ Thu Phong nhanh chóng nói, đồng thời nghiêng người nhường đường để khách có thể là đi vào trong phòng. Quấy giày, cô Thần Phong hướng cô và mọi người nhẹ đầu gật, sau đó cầm tay của Đỗ Hạ Mỹ, tự nhiên dắt cô cùng đi vào phòng trong. Đỗ Thu Phong cùng với Dịch Ngạo Dương thoáng nhìn nhau, Đỗ Đông Nhan cùng với Lệ Hằng cũng vậy, tổng cảm thấy tình huống hiện tại giống như là có phần tế nhị. Đoàn người cùng nhau đi vào phòng, ngồi xuống sofa trong phòng khách. Hạ Mỹ, cậu không thấy chúng mình giới thiệu một chút sao? Đỗ Thu Phong vẻ mặt tò mò nhìn cô Thần Phong, lại nói với Đỗ Hà Mỹ. Cô Thần Phong, bọn họ là Thu Phong, Dịch Ngạo Dương, Đông Nhan và Lệ Hằng. Đỗ Hà Mỹ chiếu theo trật tự ngồi của bọn họ mà giới thiệu đơn giản. Hà Mỹ, cách cậu giới thiệu có phải là quá qua loa rồi không? Đỗ Thu Phong nhịn không được oán giận. Mọi người muốn biết chuyện gì về tôi đều có thể trực tiếp hỏi tôi, đừng ngại. Tôi sẽ gắng hết sức thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mọi người. Cô Thần Phong tiếp tục mở miệng, trong ánh mắt nhìn thẳng mọi người có quyết tâm kiên định. Nếu cô tiên sinh đã nói như vậy rồi, chúng tôi đương nhiên không thể làm anh thất vọng được. Đỗ Thu Phong mỉm cười nói, xin hỏi anh có biết anh có hai đứa con sinh đôi 8 tuổi không? Biết, nha. Anh lúc nào thì biết? Hôm nay. Đỗ Thu Phong nhịn không được khẽ nhíu mày, sau đó thì nhìn thoáng qua cái cúi đầu trầm mặc khỏi nói của Đỗ Hà Mỹ. Là Hà Mỹ nói với anh sao? Cô hỏi. Không phải. Vậy là mấy đứa Hạo Anh, Hạo Tế tìm được anh mới làm anh biết bọn chúng. Lệ Hằng cũng hỏi, bởi vì anh dưới tình huống ấy mới biết con của cọ mình. Đỗ Hà Mỹ nghe vậy nháy mắt khiếp sợ, ngẩng đầu lên nhìn anh. Sao anh lại nghĩ như vậy? Chúng mới là hai đứa nhóc mà thôi, sao có thể tìm được tôi? Cô Thần Phong kinh ngạc. Bất quá những người khác so với anh càng sửng sốt. Xem ra anh không biết mấy đứa nhóc kia không giống như những đứa trẻ bình thường. Kỳ thật tôi là đạo diễn, vừa mới nhận nhiệm vụ tìm diễn viên nhí tạm thời, vì thế mới cho người đến trường học tìm nhân tài. Không ngờ lại ở trong những bức ảnh đạt yêu cầu nhìn thấy chúng, anh thành thật nói. Cho nên hôm nay mục đích anh tới đây chỉ vì là con trai anh. Nếu không phải vì chúng, anh căn bản sẽ không tới đây. Đỗ Đồng Nhan nhíu mày hỏi. Cô Thần Phong rùng mình. Tôi là vì làm chuyện một nam nhân nên làm mới đến đây. Cái gì kêu là chuyện nam nhân nên làm? Đỗ Thu Phong vẫn nhíu mày hỏi. Có lẽ có hai vị vui lòng thay tôi trả lời vấn đề này. Anh trầm mặc một chút, đột nhiên chuyển tầm mắt vào Dịch Ngạo Dương và Lệ Hằng, không nhanh không chậm mở miệng nói. Hai nam nhân ăn ý với nhau. Dịch Hạo Dương mở đầu nói, tuy rằng chúng ta đều là nam nhân nhưng vẫn có điểm không giống nhau, bởi vì hai chúng tôi là một thân kiêm cả cha và chồng, còn anh cũng thế. Cô Thần Phong đánh gãy lời anh, tôi là một người cha cũng là một người chồng. Chồng của ai? Anh đã kết hôn rồi. Đỗ Tu Phong lập tức nhắm mắt lại. Hạ Mỹ sắp. Anh dùng biểu tình kiên định chăm chú nhìn lại cô, không nghĩ tới anh sẽ trả lời như vậy. Đỗ Thu Phong ngạc nhiên trợn mắt, cứng họng nhìn anh, sau đó lại nhìn lại Đỗ Hạ Mỹ, mà biểu tình trên mặt những người khác cũng gần như là cô. Hạ Mỹ, anh ta nói thật sao? Cô rút cuộc hoàn hồn nhanh chóng hỏi. Ừ. Đỗ Hạ Mỹ chậm rãi gật đầu, Giết! Đầu cầu thang đột nhiên chuyển đến một trận hoan hô như sấm dậy, dọa sáu người lớn đang ngồi trên sofa trong phòng khách giật thót. Xem đi, xem đi, xem đi. Anh đã nói là ông ý nhất định là ba mà. Đồ Hạo Anh đắc ý kêu lên, đưa đây, mà mày nợ anh 10 tấm thẻ bọ có cánh cứng. Chỉ có 5 cái mà thôi. Cuộc điện thoại buổi chiều là em gọi. Anh nợ em 5 cái, vậy nên sau khi bù trừ, em chỉ thiếu anh có 5 cái thôi. Đồ Hạo Tế nhanh chóng nói, được rồi, vậy đưa 5 tấm đây. Còn có, bọn mày cũng đều nợ tao 5 tấm. Tao đoán bọn họ trong số tuần sẽ kết hôn. Tao đoán thời gian gần nhất. Bọn họ chỉ nói muốn kết hôn mà thôi, còn không có xác định là trong một tuần sẽ kết hôn. Dịch Hạo Lôi nói, đúng vậy. Lê Hạo Đình nhanh chóng gật đầu phụ họa. Trong một tuần là không thể, nhưng nhất định sẽ ở trong một tháng, cho nên người thắng nhất định sẽ là em. Đồ Hạo Tế mở miệng nói, các anh nếu bây giờ đưa cho em thẻ bọ cánh cứng thì em có thể lấy ít hơn một cái. Tính 80%, Dịch Hạo Lôi có chút tâm động nói. Nếu tính lục chiết thì bây giờ tao liền đưa cho mày. Lệ Hạo Đình cò kè mà cả. Không được, tính lục chiết quá bở, chỉ có thể là bát chiết. Này, bọn mày đừng có xem tao không tồn tại được không? Nói không chừng bọn họ thật sự trong một tuần sẽ kết hôn nha. Đồ Hạo Anh nhịn không được kháng nghị. Mấy đứa muốn trực tiếp hỏi ta cho nhanh không? Đột nhiên sáp nhập một câu làm bốn đứa khóc nhóc kia đồng thời cứng đờ cả người. Đồ Hạo Anh, Đồ Hạo Tế chậm rãi xoay lại, chỉ thấy mẹ của chúng không biết khi nào đã tới phía sau. Ốc đầu mẹ! Hai cái cốc đầu bỗng từ trên trời giáng xuống, tránh cho hai đứa chạy trối chết. Nhóc thối, dám bắt mẹ đến đánh đó, các người xong đời rồi, chết chắc rồi. Đồ Hạ Mỹ giật không thể át nổi chúng theo, kiểu không chụp được chúng đánh một trận đòn tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Oa lão ba, cứu cứu mạng. Đồ Hạo Anh, Đồ Hạo Tế cực ăn ý, nhanh như chớp không hẹn mà cùng chạy đến phía sau anh tìm che chở. Cô Thần Phong trợn tròn há hốc mồm, anh mãi cho đến giờ khắc này mới hiểu được vì sao lúc nãy Lệ Hằng lại nói ra cái lời khó tưởng tượng như vậy. Bởi vì theo như lời của bọn nhỏ vừa nãy, Hồ có thể nghe ra chúng đã sớm biết anh tồn tại. Hơn nữa, còn đoán trước là anh sắp tới, nhất định sẽ xuất hiện. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Hai đứa nhóc, cả thôi các người đứng lại, đứng lại. Ba mẹ con của Đồ Hạ Mỹ quay vòng quanh cô Thần Phong trình diễn tiết mục mẹ truy đuổi con chạy. Thôi dừng lại. Anh rốt cuộc nhìn không được với cái tay bắt lấy cô mà ôm vào lòng, chậm dứt màn hài kịch xoay tròn làm tất cả mọi người hôn mê. Buông em ra, em không dạy hai đứa nhóc này một chút không được, tuổi còn nhỏ thế mà học đánh bạc. Cô nổi giận đùng đùng dãi dụa nói, mẹ, là mẹ bảo bọn con đánh cược nhỏ cho vui. Đồ Hạo Anh nhịn không được lại biện bạch, nhóc thối con nói cái gì? Được rồi, có thể tạm dùng một chút được không? Chẳng lẽ em không tò mò bọn chúng làm thế nào lại biết anh, lại làm thế nào mà thúc đẩy mọi thứ này sao? Cô Thần Phong mở miệng ngăn lại. Đồ Hà Mỹ ngẩn ngơ, rút cuộc miễn cưỡng bình tĩnh xuống. Mấy đứa nói rõ cho mẹ nghe, rút cuộc là chuyện gì xảy ra? Cô lệnh cho con trai nói, hết thảy đều là đánh bậy đánh bạ. Mở miệng là Dịch Hảo Lôi. Ngày hôm qua cô giáo dẫn theo một chú vào phòng học, nói chỉ cần bọn con ngoan ngoãn nghe lời sẽ có thể lên TV. Sau đó ông chú kia ở trong phòng xoay tới xoay lui, bỗng nhiên đứng trước mặt con vẻ mặt kinh hách, còn mắt trừng trừng muốn rớt ra luôn. Đồ Hạo Tế nói, sau đó lúc chú ấy quay đầu nhìn đến con còn bị dọa thêm chút nữa là té ngã, thật sự là rất giống đứa ngốc. Đồ Hạo Anh bĩu môi nói, trọng điểm. Đồ Hạ Mỹ truyền lệnh, dù sao lúc sau chú ấy liền quyết lấy bọn con, khuyên bọn con đáp ứng chuyện lên TV. Bọn con căn bản không có hứng thú, không nghĩ đến đến chú ấy đâu. Sau đó chú nói là ông chủ của chú ấy ác lắm, đối với bất kỳ ai cũng hung ác, nhưng ông ta nhất định sẽ đối với bọn con tốt lắm, tốt lắm. Bởi vì bọn con cùng ông ta có bộ dạng giống nhau như đúc, giống như là con của ông, Đồ Hạo Anh nói. Bọn con nói không tin, kết quả chú ý liền đánh điện thoại gọi đồng sự gửi một bức ảnh tới di động cho bọn con xem. Đồ Hạo Tế tiếp lời nói. Nói thật, cái ảnh kia chả rõ tí nào, bất quá vẫn láng máng nhìn ra được có điểm giống, cho nên bọn con đồng ý lên TV, còn cho cái ông chú kia chụp ảnh bọn con, sao là chờ kết quả thôi. Kỳ thật bọn con vốn có kế hoạch thứ bảy nghỉ, cầm danh thiếp ông chú kia cho bọn con, trực tiếp đến trường quay tìm chú ấy, tiếp đó là tiện thể sẽ ông chú ấy thế nào, không nghĩ tới chú ấy lại nhanh đã tới đây rồi. Lê Hạo Đình nhìn cô Thần Phong nhếch miệng cười nói, chuyện này sao mấy đứa không nói cho mẹ biết. Đồ Thu Phong nhịn không được, trừng mắt hỏi con. Bọn con vốn tưởng xác định rồi nói sau, không nghĩ chú ấy sẽ đến nhanh như vậy. Dịch Hạo Lôi nhún vai nói, lão ba, bà tính khi nào thì kết hôn với mẹ, có thể trong vòng một tuần kết hôn không nha? Đồ Hạo Anh nhịn không được ngẩng đầu hỏi ba, chuyện này quan hệ đến việc cậu có thể được thêm 15 tấm thẻ bọn họ có bọ cánh cứng đặt cược hay không? Không được, lão ba. Đồ Hạo Tế vội vàng dụ quyết. Một tuần quá gấp gáp rồi, ba hẳn phải tốn chút tâm tư cho mẹ con có một cái hôn lễ suốt đời khó quên mới đúng, cho nên dùng khoảng 2 tuần lễ chuẩn bị là hẳn đủ. Nửa tháng sau lại kết hôn là vừa đẹp. Nửa tháng lâu lắm. Mới không, nửa tháng vừa vặn, quá một tháng mới kêu lâu lắm. Mày trứng thối, anh mới. Hai đứa đều im hết cho mẹ. Đồ Hạo Mỹ rốt cuộc không thể nhịn được, giận không át được, cái giống lớn. Mẹ không kết hôn. Muốn không kết hôn, kia còn phải hỏi cô Thần Phong có đồng ý hay không đã. Không cần hỏi, đương nhiên là không đồng ý, tưởng cũng không được đâu. Cho nên tối hôm đó, dưới sự kiên trì của anh và sự chứng kiến của mọi người, Đồ Hạo Mỹ lập tức có chồng. Mà Đồ Hạo Anh, Đồ Hạo Tế, tác có người cha mà chúng luôn tha thiết ước mơ. Bọn nhỏ rất hưng phấn, liên tục xào xào nháo nháo, đến 11 giờ mà còn chưa lên giường ngủ. Cả buổi tối, Đồ Hạo Mỹ luôn miễn cưỡng cười vui, cười đến hai má thêm chút nữa là rút gân, lập tức nắm các cơ hội rời đi ngay, lấy cớ lên đầu đốc thúc bọn nhỏ đi ngủ, sau đó thuận tiện tìm con trai tính sổ. Con đang ngủ, cửa phòng vừa mới mở, nằm trên giường, Đồ Hạo Tế lập tức chưa đánh đã khai thốt lên, làm cô vội giận vừa buồn cười. Mới là lạ, ngồi dậy cho mẹ. Cô đi vào trong mở đèn lên, đóng cửa phòng, sau đó hỏi, một đứa nữa đâu? Đồ Hạo Tế đem ánh mắt chuyển hướng tủ quần áo. Đồ Hạo Mỹ híp mắt đi vì tủ quần áo, tự tay mở cửa tủ ra, chỉ thấy Đồ Hạo Anh đang ngồi trong tủ quần áo, ngửa đầu xấu hổ nhếch miệng mỉm cười với cô. Hi, mẹ, con muốn tự nghẹn chết sao? Còn không ra. Cậu đành phải ngoan ngoãn từ trong tủ quần áo đi ra, sau đó bỏ lên giường ngồi cùng với Đồ Hạo Tế, lại bày ra cái vẻ mặt đáng thương hề hề, cúi đầu chờ mama dạy dỗ. Hai đứa xem chúng như vậy, đột nhiên cô không thể nói được gì, cũng mắng không được. Cô suy sụp thở dài một hơi, sau đó đặt mông ngồi vào giường con. Hai đứa thấy thế nào? Cô hỏi các con. Rất vui nha, bởi vì bọn con rốt cục cũng giống mấy đứa Hạo Vân, Hạo Lôi, Hạo Đình, có ba ba. Thấy biểu tình của mẹ cùng ngữ khí đều dịu xuống, không có vẻ nổi giận đùng đùng, Đồ Hạo Anh lập tức hăng hái hồi đáp. Phải không? Cô vẫn ngượng cười. Mẹ, bà ba rất tuấn tú, rất có hình, còn để tóc dài nha, thật là sự khôn. Cậu dùng vẻ mặt hâm mộ hưng phấn nói. Hạo Tế, còn con. Tuy rằng mới lần đầu gặp mặt, nhưng con cảm thấy bà ba dường như là rất thích bọn con. Nói thừa, bởi vì ông ý là bà ba của chúng ta nha. Hơn nữa chúng ta bộ dạng giống ổng thì lại thông minh như vậy, đẹp trai như vậy, ai lại không thích chúng ta. Đồ Hạo Anh nhịn không được lại xen mồm. Lúc em đang nói, anh có thể không xen mồm vào được không? Đồ Hạo Tế chịu không nổi đành kháng nghị. Hạo Anh, để em nói cho hết đã. Đồ Hạo Mỹ nói. Vừa lúc nãy ba ôm con thấy ba hốc mắt hồng hồng, có vẻ như là muốn khóc. Lúc trước chú Lệ nhìn thấy Hạo Đình cũng như là như vậy. Con còn nhớ khi đó chú Lệ không chỉ hốc mắt hồng hồng, còn khóc ra luôn. Đồ Hạo Anh lại nhịn không được mở miệng. Đồ Hạo Anh, Đồ Hạo Tế tức giận kêu lên. Anh chỉ hảo tâm nhắc mày nhớ lầm thôi, như vậy cũng không được sao? Anh lại ngắt lời em một lần nữa. 5 cái thẻ bọ cánh cứng, em thua cược sẽ không trả lại cho anh đâu. Mày không thể như vậy, vậy thì anh im lặng một chút. Đồ Hạo Anh rút cuộc hậm hực ngậm miệng. Mẹ cảnh cáo trước hai đứa, không cho phép đòi ba ba tiền đi chơi bọ cánh cứng vương giả, có nghe không? Thấy bộ dáng trầm mê của chúng với bọ cánh cứng vương giả, Đồ Hạ Mỹ không thể không nhắc nhở. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net